Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 14. Ánh nắng đem thương linh cơ bắp đường cong ánh đến phi thường xinh đẹp. Ninh Tịnh đắm chìm trong ấm dương, cả người lại như trụy động băng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia quen thuộc vết sẹo Semonser A Tư già lạc bị quang minh lực. Bỏng rát sau lưu lại vĩnh hằng ấn ký, tạp ngươi lạc ở xây tổ khi bị vây cá hoa thương kết hạ vết sẹo. Thẳng đến hôm nay, nàng ở trong bóng tối, tự mình ở thương linh trên người phủi đi ra đồng dạng ấn ký. Bất đồng thế giới, bất đồng nhiệm vụ đối tượng, nhân bất đồng nguyên nhân, ở cùng cái bộ vị để lại đồng dạng vết sẹo. Trước hai người còn có thể nói là trùng hợp, nhưng thương linh lúc này đây. Là như thế nào tiểu nhân xác suất mới có thể vừa vặn vẽ ra như vậy vết thương? Nếu dùng trùng hợp cái này từ tới giải thích, tựa hồ có điểm quá mức tái nhợt, thương linh đứng lên sau, tại chỗ hoạt động một chút tứ chi khớp xương, đại khái là Ninh Tịnh ánh mắt quá trước người, thương linh nhận thấy được sao, theo nàng tầm mắt nhìn lại, dơ dơ lên mi, nói, ngươi đang xem cái gì? Cái kia miệng vết thương. Ninh Tịnh hít sâu một hơi, thanh âm có điểm phát run, nói, là ta tối hôm qua lộng thương sao, toàn bộ trong bộ lạc, dám đối với chủ nhân động thủ nô lệ cũng liền ngươi một cái đi, thương linh không biết Ninh Tịnh. Cảm xúc dao động chân chính nguyên nhân, đem nàng có chút phát run thanh âm trở thành là công kích chủ nhân sau sợ hãi bị xử phạt biểu hiện. Rất có thú vị mà nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay nhéo nhéo nàng cằm. Giống như ở đậu cầu, ta còn tưởng rằng ngươi đánh ta sao? Thật sự không sợ bị phạt đâu. Nguyên lai vẫn là sẽ sợ, Ninh Tịnh không có tránh né. Liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, thương linh xoa xoa Ninh Tịnh đầu, đứng dậy nói, ta đi đi săn, chờ thương linh rời đi sau. Kiểm tra đo lường đến Ninh Tịnh trạng huống không quá ổn định hệ thống lo lắng nói. Ký chủ, ngươi còn hảo đi. Ninh Tịnh lắc đầu, ý bảo không quan hệ, nàng thay cho tối hôm qua phao đến có chút phát nhăn quần áo. Bò lên trên đã bị để đó không dùng thật lâu võng. Trừ phi là tình tiết yêu cầu, nếu không, hệ thống cùng Ninh Tịnh tư duy là cắt ra. Ninh Tịnh đem đầu gối lên cánh tay hạ, phóng không ánh mắt, hệ thống căn bản đọc không ra nàng suy nghĩ cái gì. Liền nói. Ký chủ, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia ấn ký sự tình sao? Không, không có việc gì, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay bưng kín đôi mắt, không hỏi phản đáp, hệ thống, chúng ta khoảng cách trung điểm còn có xa lắm không? Hệ thống, nhiệm vụ này, là trung điểm phía trước đếm ngược cái thứ hai thế giới. Ký chủ, lữ đồ trung điểm thực mau liền phải tới rồi. Ngươi nhất định có thể như ngươi mong muốn mà được đến ngươi muốn đồ vật tiện nghi đệ đệ bách. Ngươi khắc tư được cứu vớt sau, cùng á lực cùng nhau tránh ở song xuôi vãn huyệt động. Ninh Tịnh hứa hẹn sẽ giúp bọn hắn tu hảo la bàn. Làm cho bọn họ rời đi nơi này, nhưng vì không chọc người hoài nghi, mà làm hai người bị phát hiện, Ninh Tịnh không thể mỗi ngày qua đi. Hai người chỉ có thể ở vào đêm sau trộm chạy ra đi đi săn. Cũng may, đại khí vận giả bản thân tự mang hoàng kim bất tử định luật. Dính hắn quang, bách người khắc tư thuận lợi mà ở giấu kín điểm còn sống. Tưởng bất chi bất giác mà bắt được sông băng hạ la bàn. Yêu cầu một cái có thể phi hành thành thú nhân hiệp trợ. Nếu không, điếu dây thừng, ngồi thuyền nhỏ. Đắc thủ sau bị tiếp ứng giả kéo lên đi, một bộ xuống dưới. Khẳng định sẽ bị người phát hiện, á lực cùng nàng đều là á thú nhân. Bách người khắp tư không thể phi hành, nhất thích hợp đối tượng chính là thương linh. Hôm nay, Ninh Tịnh tìm cái lấy cớ, tỏ vẻ chính mình yêu cầu trở lại dưới nền đất đi lấy một ít đồ vật cùng thư tịch trở về. Thỉnh cầu thương linh đưa nàng đi xuống, này cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia đổi mùa thời điểm, thời tiết nóng bức, áo da thú phục trong ngoài đều rất dày, Ninh Tịnh xuyên không thói quen, liền đi nhặt đi rồi những cái đó thuyền viên quần áo mới. phùng ở da thú nội tầng. Làm những cái đó thú mao sẽ không dính trên da. Cho nên, Thương Linh đối cái này lý do tin tưởng không nghi ngờ. Ngày hôm sau, hắn liền mang theo Ninh Tịnh đi tới sông băng cửa động chỗ. Biến thành hình thú, Ninh Tịnh ghé vào hắn trên lưng. Dưới thân lót du quang thủy hoạt tảng lớn lông chim. Lòng bàn tay lôi kéo hắn cổ chỗ lông chim ôn sơ Thương Linh huy động cánh. Một đầu chát vào dâm mát băng trong động. Loài chim thị lực ưu thế ở thời điểm này rất lớn thể hiện ra tới. Không có cây đuốc chiếu sáng dưới tình huống. Thương Linh ở mê cung dường như dưới nền đất hoạt động tự nhiên. Đều xoa băng trong động cục đá bay qua. Thập phần mạo hiểm, phi hành tốc độ chút nào không thể so ở trên đất bằng Chamani xẹt qua mặt nước khi. Ngẫu nhiên sẽ có to lớn loại cá như hổ rình mồi. Mưu toan nhảy dựng lên đi cắn một ngụm Thương Linh, nhưng đều bị Thương Linh dùng móng vuốt cào mắt bị mù trâu. Quăng ngã trở về trong nước, Ninh Tịnh bị ập vào trước mặt gió thổi đến không mở ra được mắt. Chỉ có thể dúi đầu vào Thương Linh cái ót lông chim ôn sơ không bao lâu. Bọn họ liền đi tới lúc trước cái kia huyệt động, Thương Linh trước một bước bò lên trên đi, đem Ninh Tịnh kéo đến bong tàu thượng. Ninh Tịnh thu thế không được. Đụng vào hắn trong lòng ngực, Thương Linh cười khẽ hạ, đốt sáng lên mồi lửa, đem nàng kéo lên, nói, đi tìm đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ninh Tịnh gật đầu, tiếp nhận cây đuốc, chấn định mà hướng trong khoang thuyền đi đến. La bàn là con thuyền dùng để thăm dò phương hướng khí cụ. Cùng kim chỉ nam rất giống, nhưng so kim chỉ nam lớn hơn nữa, cũng càng tinh vi. Thứ này giống nhau đều đặt ở đầu thuyền trưởng trong phòng. Cùng trang thư tịch phòng ly đến không xa, Ninh Tịnh trước làm bộ làm tịch mà đem mấy quyển thư cất vào trong túi. Lại tắc vài món quần áo, làm túi phồng lên, theo sau, thừa dịp Thương Linh không lưu ý. Nàng lắp mình vào thuyền trưởng thất, kia trương bàn dài lạc đầy cho bụi. Ninh Tịnh thổi một ngụm, ngược lại bị cho bụi sạc đến khụ lên. Nàng bưng kín cái mũi, nheo lại đôi mắt ở bụi bậm sờ soạng, rốt cuộc ở một quyển đảo khấu hàng hải nhật ký hạ tìm được rồi này tao thuyền la bàn. Nó đường kính ước tương đương Ninh Tịnh nửa chỉ cánh tay chiều dài. Ninh Tịnh đôi tay phủng nó thong thả mà chuyển động vài cái. Kim đồng hồ chuyển, hệ thống, không có hư hao, có thể dùng. Ninh Tịnh thành thạo đem nó nhét vào trong túi. Vừa rồi lung tung nhặt đồ vật đều phái thượng công dụng. Nàng dùng hai quyển sách kẹp nó, lại dùng dệt vật bổ khuyết khe hở, cứ như vậy chấn định tự nhiên mà đi ra ngoài. Thương Linh không nghi ngờ có hắn, hai người đường cũ phản hồi. Đêm đó ngủ khi, Ninh Tịnh đem kia la bàn bên người giấu ở trong ổ chăn. Bách người khắc thư nói cho nàng, bởi vì phía trước hai lần đều tao ngộ thất bại. Bọn họ lần này hết sức cẩn thận, phải tới tam tao thuyền, sớm định ra là làm hai tao tới gần hoang dã đại lục. Dư lại một con thuyền la bàn vừa lúc ra điểm vấn đề. Liền ngừng ở khá xa giữa biển chờ mệnh, bởi vì tiền cảnh không trong sáng, sợ an toàn cách làm, khẳng định là lưu tại giữa biển kia tao trên thuyền chờ tin tức. Nhưng bách người khắp tư sốt ruột lên bờ tìm kiếm nàng. Liền lấy làm giúp thân phận lặng lẽ lên thuyền, vận mệnh chú định tựa hồ có cổ lực lượng ở bảo hộ này phiến hoang dã đại lục. Gió lốc cùng giông tố đánh trầm ý đồ tới gần con thuyền. Hiện giờ, muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có thể trở lại giữa biển kia tao trên thuyền. Hơn nữa, cần thiết mang theo hoàn hảo la bàn trở về, nếu không, lên rồi cũng là uổng phí. Chỉ cần tìm một cơ hội đem thứ này đưa đến bách người khắp tư trong tay. Chuyện này liền tính đại công cáo thành. Ninh Tịnh, đây là ta đã thấy đơn giản nhất che giấu cốt truyện. Thật là bổng bổng đát hệ thống. Ngoặc kép, nàng chờ đợi cơ hội tới thực mau. Bộ lạc chi gian tập hội lại muốn bắt đầu rồi. Tự thượng một lần đi săn sau. Hạt thổ liền không có tổ chức quá lớn quy mô săn thú. Thịt loại dự trữ có chút chỉ một, Thương Linh liền tính toán mang lên Ninh Tịnh đi gặp, tập hội vừa đi chính là 4-5 ngày. Hạt thổ bộ lạc đại bộ phận thành thú nhân đều sẽ rời đi. Thì thật, đây là cá biệt La Bàn giao cho Bách Ngươi Khắc Tư. Làm cho bọn họ hai người nhân cơ hội rời đi rất tốt thời cơ. Nhưng Ninh Tịnh bất hạnh tìm không thấy lý do chính đáng lưu lại. Trang bệnh linh tinh tất nhiên sẽ bị Thương Linh nhìn ra tới. Đại khái là ông trời cũng ở giúp Ninh Tịnh. Xuất phát ngày trước cái buổi tối, Ninh Tịnh ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bụng một trận quặn đau. Ngay từ đầu tưởng ăn đồ tồi tiêu chảy, nhưng thực mau, nàng liền cảm giác được kia đau đớn không phải đến từ chính ruột mấp máy, mà là hạ bụng chướng đau, tới lại mãnh lại đột nhiên, ánh lửa nhảy lên, Thương Linh ngồi ở Ninh Tịnh đối diện, đang ở đem thịt ti đưa vào hắn dưỡng kia chỉ béo chim chóc trong miệng. Mặt mày thập phần nhu hòa, Ninh Tịnh lại đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, xanh cả mặt, nàng đặt trên bàn cái tay kia đã có điểm lấy không xong chiếc đũa. Một tay kia chậm rãi thăm hướng về phía hạ bụng, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Ánh lửa bất an mà ảm ám ân đi, lạch cạch một tiếng. Ninh Tịnh chiếc đũa tạp tới rồi trên mặt bàn. Thương Linh dừng uy thực tay, ngạc nhiên mà dương mắt, tức khắc đồng tử co rụt lại. Vừa rồi còn sinh long hoạt hổ Ninh Tịnh, cái chán đông một tiếng mà khái ở trên mặt bàn, vẫn không nhúc nhích, thái dương treo mồ hôi lạnh. Chờ Ninh Tịnh tỉnh lại thời điểm, nàng đã nằm ở Thương Linh trên giường đá. Cái thật dày chăn, ngày thường, này độ ấm cái như vậy nhiều chăn, nàng là sẽ ngại nhiệt, nhưng đêm nay không biết như thế nào, lại cảm thấy thân thể từng đợt rét run, ổ chăn độ ấm vừa vặn tốt, hệ thống nói, ký chủ, ngươi tỉnh. Thương Linh liền ngồi ở bên giường bằng đá thượng. Tần Mi nhìn nàng, tỉnh sao, nàng mờ mịt gật gật đầu, nhéo góc chăn, cúi đầu. Phát hiện chính mình trên người quần áo đã thay đổi một khác bộ. Hết thảy, này tình huống như thế nào? Ta vừa rồi là ăn hôn mê bất tỉnh. Hệ thống, không có gì trở ngại. Chẳng qua tới đại di mụ mà thôi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nguyên lai thế giới này là có đại di mụ. Không trách nàng không thường thức. Bình thường thiếu nữ hẳn là ở 14 tuổi trước liền sẽ kinh nguyệt thấy kinh lần đầu. Nhưng nại phì thân thể này. Năm nay đã 17 tuổi, nhưng vẫn đều không có thấy kinh lần đầu, thì thật không có kinh nguyệt so có càng phương tiện, rốt cuộc đây là cái không có băng vệ sinh thời đại. Còn nữa, đây là thú nhân thời đại, Ninh Tịnh liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng thú nhân cùng bọn họ thân thể cấu tạo bất đồng. Cho nên, vẫn luôn không hỏi qua hệ thống đây là không phải bình thường. Hệ thống hận sắt không thành thép nói. Thú nhân lại không phải sinh sản vô tính, nhân loại có khí quan chúng nó cũng một cái đều không ít a. Chẳng qua, bởi vì thú nhân thọ mệnh so trường, cho nên này đó sinh lý tiết điểm sẽ đến tương đối đặc biệt. Thành thú nhân thiên mau, à thú nhân thiên chumani, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đại ý, lúc này, nàng nhớ tới quần áo vấn đề, vội hỏi nói, ta đây này quần áo là Thương Linh cấp đổi. Hệ thống, bằng không còn có ai. Thay thế khi, người váy đều nhiễm hồng một mảnh, vẫn luôn không phát hiện sao. Ninh Tịnh, Vũ Thảo, ngươi quần áo ta đã lấy đi ra ngoài. Ngươi, thực không thoải mái sao? Thương Linh không quá tự nhiên mà duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Cứng rắn nói, nếu là cái dạng này lời nói, ngày mai liền không cần cùng ta cùng đi, không biết có phải hay không ảo giác. Ninh Tịnh cảm giác được Thương Linh tựa hồ có vài phần ngượng ngùng. Ai, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng không cần đi theo đi chợ vẫn là thực kinh hỉ. Hôm sau sáng sớm, Thương Linh ra cửa, Ninh Tịnh đã lâu mà nếm tới rồi đại di mụ ngày đầu tiên không khỏe. Do hỏi hệ thống sao, nàng tự chế băng vệ sinh, vốn dĩ tính toán sáng sớm liền đi tìm Bách Ngươi Khắc Tư giao tiếp tang vật. Nhưng không như mong muốn, Ninh Tịnh cuối cùng ở trên giường nằm 2 ngày, thẳng đến Thương Linh trở về trước 2 ngày, thật sự không thể lại kéo, nàng mới mang theo La Bàn đi tìm Bách Ngươi Khắc Tư. Đi tới huyệt động, khi cách nhiều ngày, Bách Ngươi Khắc Tư đã khôi phục rất khá, á lực tìm được rồi một con thuyền nhỏ, mang lên La Bàn là có thể rời đi, Ninh Tịnh đem La Bàn giao cho hắn trong tay. Bách Ngươi Khắc Tư thích đáng mà thu hảo, lúc này mới dắt Ninh Tịnh tay, nói, hảo, tỷ tỷ, chúng ta này liền đi thôi. Hết chương.